Tiên ma đồng tu, chương 1557, không bằng cầm thú. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Lý Thanh Phong tính toán là đã xong, làn da cùng hỏa thiêu tựa như được, giống như thần trí cũng mơ hồ không rõ, hoàn toàn giống như là một đầu mất đi linh hồn dã thú, đang không ngừng đánh thẳng vào Ngọc Linh Lung. Hắn rất xa nói, Linh Lung tiên tử, ngươi đến cùng cho Lý Thanh Phong ăn bao nhiêu âm dương hợp hoan tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngọc Linh Lung theo ngâm vượn ôm cây rất thuộc luyện đổi thành điêu thuyền bái nguyệt nói. Ai cần ngươi lo, ngươi không cùng lúc đến, liền. Cốt ngay xa một chút, Diệp Tiểu Xuyên rung đùi đắc ý đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn theo mười mấy tuổi mà bắt đầu muốn nữ nhân, thế nhưng đối Ngọc Linh Lung thân thể tuyệt đối không có bất kỳ hứng thú. Hắn hiện tại trong lòng tràn đầy một cổ ác thú vị, không biết Lý Thanh Phong trong cơ thể âm dương hợp hoan tán dược lực tản đi về sau, biết mình thất thân cùng Ngọc Linh Lung, vị này phẩm đức cao thượng Lý công tử có phải hay không là thắt cổ tự vận đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung xem bộ dáng là rất thoải mái, thanh âm một lớp cao hơn một lớp, Diệp Tiểu Xuyên đều đi thật xa tựa hồ còn có thể loáng thoáng nghe được. Đang nhìn đến Tả Thu lúc, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Tả Thu xấu hổ cùng đít đỏ tựa như được cười ha ha, nói. Như thế nào, điểm ấy tiểu tình cảnh thì không chịu nổi. Nam nữ giao hợp chính là nhân luân thiên đạo, có cái gì xin lỗi, hơn nữa chuyện này không trách người ta Lý Sư Huynh là bị Ngọc Linh Lung muốn yêu. Nữ rơi xuống âm dương hợp hoan tán, may mắn mà có lúc trước ta không uống Lý Thanh Phong cho ta tửu thủy A, nếu không hiện tại chính là nhị long đùa giỡn phượng A, này Ngọc Linh Lung thật đúng là không biết xấu hổ còn mời ta cùng nhau gia nhập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tả Thu mặt đỏ tới mang tai nói, trong lòng ngươi ước gì đâu A, Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói. Lại oan uổng ta không phải. Ta Diệp Tiểu Xuyên cho dù muốn ngủ nữ nhân, cũng sẽ không tìm Ngọc Linh Lung loại này, thu chúng ta đều bị vây ở chỗ này mấy tháng, đoán chừng là vĩnh viễn không ra được, nếu như không nếm trái cấm, chẳng phải sống uổng phí cả đời này, cái này đêm dài dài đằng đẵng, ta cảm thấy được ta. Đám bọn họ hai cái có thể làm chút gì đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh, ai u, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên rất hèn mọn bị ổi gần, Tả Thu đại chân dài vừa nhấc người nào đó liền ai u một tiếng bị đạp bay đi ra ngoài. Tả Thu nói, ta cũng không phải là Ngọc Linh Lung cái loại này nữ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên rầm rì đứng lên, xoa mới vừa rồi bị Tả Thu đạp vừa vặn ngực nói. Đặt chân nặng như vậy làm gì a, ta và ngươi hay nói giỡn. Hắn đã quyết định chờ Ngọc Linh Lung thoải mái đã xong, tựu đi hỏi nàng đòi hỏi mấy bao âm dương hợp hoan tán, vân sư thì không tại bên người cũng không thể thật sự sau khi chết làm một cái xử nam quỷ A, Ngọc Linh Lung vẫn là tính, Diệp Tiểu Xuyên còn không có thượng thuyền hỏng thói quen, vẫn là hoa cốc khuê nữ Tả Thu cũng không phải hai. Người chọn lựa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Cấp 7 dược số lượng âm dương hợp hoan tán, dược lực tài giỏi chờ mình trúc long, tại dài đến 10 cái canh giờ dài dằng dặc trong thời gian, to như vậy trong sơn động sẽ không yên tĩnh quá, tối đa yên tĩnh nửa canh giờ, sau đó thanh âm lại lần nữa hội loáng thoáng truyền đến. Vì phòng ngừa Diệp Tiểu Xuyên thật sự đối với chính mình bất lợi, Tả Thu không biết đến lúc đó là đẩy ra đâu vẫn là không đẩy ra đâu, cho nên Tả Thu trong đoạn thời gian này không biết trốn đến địa phương nào, nơi này khắp nơi hắc tinh ngọc khung, trốn đi cũng là không dễ bị người phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đường đi qua 10 cái canh giờ thanh âm triệt để biến mất về sau, Tả Thu lúc này mới hiện thân, mặt không đỏ chắc hẳn như vậy thời gian đã thích ứng Ngọc Linh Lung mèo kia giống như tiếng kêu. Diệp Tiểu Xuyên từ khi biến thành đầu chọc về sau thật giống như thật sự đã trở thành thanh tâm quả dục đại hòa thượng, Tả Thu tìm được hắn thời điểm tiểu tử này đang tại cầm lấy một khối ngọc giản vui thích nhìn xem, đã đạt đến không dùng vật vui mừng không dùng mình đau buồn cao thượng cảnh giới. Điều này làm cho Tả Thu bỗng nhiên rất giận phẫn, còn tưởng rằng tiểu tử này nhất định sẽ sắc tính quá đối với chính mình ra tay đâu, làm cho mình chờ đợi lo lắng lại có điểm mong đợi 10 cái canh giờ, kết quả là tự mình nghĩ nhiều, tiểu tử này căn bản sẽ không phương diện này tâm tư, một người theo ngồi ở một loạt hắc tinh ngọc khung đằng sau thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên cạnh về sau một đống ngọc giản, xem ra đã nhìn không ít. Không bằng cầm thú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đang nhìn ngọc giản, Tả Thu quẳng xuống câu nói đầu tiên rời đi. Như vậy Diệp Tiểu Xuyên như trượng hai hòa thượng sờ không tới ý nghĩ. Chuẩn bị tiếp tục xem ngọc giản, liền nghe đến Ngọc Linh Lung thanh âm vang lên, nói. là, Sích Phong tiên tử không có nói sai, ngươi liền cầm thú cũng không bằng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên liếc qua đi tới Ngọc Linh Lung, nói. Có ý thứ gì? Ngọc Linh Lung nói, ngươi thật không biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói. Ngươi Lý công tử đã chết không có. Mười cái canh giờ thật lợi hại đó a, Ngọc Linh Lung dương dương đắc ý nói. Cấp 7 phân lượng hợp hoan tán, có thể không lợi hại đi. Bất quá Lý công tử xác thực mệt mỏi không nhẹ, dược lực vừa qua khỏi, hiện tại ngủ cùng một đầu lợn chết tiệt tựa như được đoán chừng không có 2-3 ngày là khôi phục không đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi là thoải mái méo mó ta nghe xong 10 cái canh giờ mèo kêu, ngươi không thể chú ý một chút. Này sơn động trong cũng không dừng lại hai người các ngươi a, Ngọc Linh Lung nói. Ta nhường cho ngươi cùng nhau, là ngươi chính mình không muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, ta mặc kệ, ngươi được đền bù tổn thất ta, liền 3 bao hợp hoan tán a, ta cũng không muốn làm tiểu quỷ nhi vẫn là chim non. Ngọc Linh Lung đi đến Diệp Tiểu Xuyên bên người cúi người, tại Diệp Tiểu Xuyên bên tai nhẹ nhàng nói. Người nếu như muốn bắt Sích Phong tiên tử căn bản cũng không cần âm dương hợp hoan tán, ta nghĩ đến đám các ngươi hai cái này 10 cái canh giờ đã sớm tổng trung phó vô sơn mưa bụi mông lung nữa nha, kết quả một mình ngươi tại đây xem ngọc giản nhiều. Góc chuyện audio.com, tốt hạ điện thoại di động sẽ bị ngươi bỏ qua, làm chính nhân quân tử cảm giác không sai a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói, người ít buồn nôn ta, dậu đổ bìm leo ta chẳng phải là cầm thú. Ngọc Linh Lung đứng thẳng thân thể cười nói, cho nên Sích Phong tiên tử mới nói ngươi liền cầm thú cũng không bằng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Ngọc Linh Lung đã đi, để lại vẻ mặt mộng bức Diệp Tiểu Xuyên. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên tay run lên, ngọc giản rơi xuống trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hiểu được Tả Thu vừa rồi thở phì phì nói ra câu kia. Không bằng cầm thú, là có ý gì, có đôi khi hắn cảm thấy nữ nhân thật sự rất không có thể thuyết phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Thập Cửu, Ninh Hương Nhược, Phong Vô Ngạn, Giang Thanh Nhàn, Giới Hiền Đại Sư đợi mọi người ý định theo ngọc giản tàng động trong lui ra. 3 ngày thời gian, để cho bọn họ đối trước mắt ngọc giản tàng động trong chỗ ghi lại nội dung đã mất đi tất cả hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên đám người ly kỳ mất tích để cho bọn họ mỗi người đều 10 phần lo lắng, hầu như muốn đem nơi này đào sâu 3 thước. 3 ngày, không sai, liền 3 ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên chờ 4 người ở đằng kia không biết không gian trong sơn động trọn vẹn chờ đợi không sai biệt lắm 3 tháng thời gian, thế nhưng tại Dương Thập Cửu đám người xem ra, 4 người bọn họ chỉ cần mất 3 ngày. Trong đó sai biệt là vì gửi bình thường thế tục văn minh ngọc giản tàng động là nhân gian, mà gửi tu chân giới văn minh ngọc giản tàng động là tu di giới tự động không gian, là chia lìa tại nhân gian bên ngoài độc lập tiểu không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái này thời gian thực sự không phải là thống nhất. Không sai biệt lắm nhân gian đi qua 1 ngày, cái này độc lập tiểu không gian đã trôi qua rồi 1 tháng thời gian. Diệp Tiểu Xuyên không chết, đây là Ninh Hương Nhược chờ số ít Thương Vân Môn đệ tử xác định chuyện này. Bởi vì Ninh Hương Nhược lén phi hạc liên hệ quá Vân Khất U tuy nhiên không cách nào thông qua con hạc giấy liên lạc đến dị không gian bên trong Diệp Tiểu Xuyên, thế nhưng Trảm Trần cùng Vô Phong điểm này huyễn hoặc khó hiểu vi diệu liên hệ cũng không có người trong cái này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đoạn cho nên Vân Khất U rất xác định Diệp Tiểu Xuyên còn sống. Hiện tại Ninh Hương Nhược chính là tìm không thấy, Diệp Tiểu Xuyên đám người đến cùng bị đạo kia thần bí ngân quang hấp đi nơi nào. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.